Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2760, đáp ứng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao thống khoái như vậy liền đáp ứng hắn rồi. Mắt thấy Thánh Vô Song cùng Tô Hàn hai người, mấy câu liền quyết định chuyện lần này, Hỏa Diễm Thánh Quân không khỏi lầm bầm một câu. Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Thánh Vô Song hừ một tiếng, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, ngươi nguyện ý ngươi liền nói. Không nguyện ý liền thôi, ta làm cái gì, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi hỏa khí lớn như vậy làm gì? Hỏa Diễm Thánh Quân lộ ra một bộ ủy khuất vẻ mặt. Ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi con gái tự nguyện gả đi, cũng không phải ta buộc nàng, hướng ta phát cái gì hỏa? Nhắc lại việc này ta nổi nóng với ngươi, ngươi tin hay không? Thánh Vô Song lập tức trừng tròng mắt nói, cái kia bộ Thanh Phong, nếu không phải ngươi đệ tử bằng hữu, Tử Hồng sẽ cùng hắn nhận biết, sẽ gả cho hắn, còn nói không phải là bởi vì ngươi, cái này cũng có thể liên lụy đến ta, có quan hệ gì với ta? Hỏa Diễm Thánh Quân kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nếu như không phải Thánh Tử Hồng muốn thành cưới, hắn căn bản liền sẽ không biết việc này, Thánh Vô Song lão già này, con gái lấy chồng, hắn trong lòng không thoải mái, lấy chính mình phát tiết tới. Đi, An Vân Ế bỗng nhiên mở miệng. Nếu như liền là này ba món đồ, ta đây cửu tầng yêu tháp cũng có thể giúp ngươi luyện chế, giá cả cùng hắc nhật hạp cốc một dạng. Đa tạ, Tô Hàn lập tức ôm quyền, An Vân Ế thì là nhìn chằm chằm hắn, loại ánh mắt này, theo yến hội nơi đó, cho đến hiện tại, liền không có biến hóa qua. Các ngươi hai cái đây là thế nào? Hỏa Diễm Thánh Quân không thể tin được nhìn về phía An Vân Ế. Muốn nói chúng ta này ba cái địa phương, người nào tốt nhất cầu? Đó phải là ta Thất Sắc Nham Cốc đi. Các ngươi này hai cái lão gia hỏa, có người tìm các ngươi luyện chế ít đồ, các ngươi đều là đem mặt kéo so con lừa còn dài hơn, làm sao hiện tại trả lại cột sắt muốn cho người luyện chế ra. Nói xong, hắn không khỏi nhìn về phía Tô Hàn, có thể nhìn hồi lâu, cũng không có ở Tô Hàn trên thân thấy cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì hắn có tiền, nhưng đến bọn hắn loại địa vị này, còn thiếu tiền sao? Mấy ngàn vạn năm để dành tới của cải, chính là những cái kia thánh triều đều muốn nhìn theo bóng lưng, An Vân Ế cùng Thánh Vô Song, làm sao lại bởi vì tiền mà thỏa hiệp. Người đến cùng muốn hay không đáp ứng, Thánh Vô Song không nhịn được hỏi, không, ta khẳng định là sẽ không đáp ứng, ta còn có chuyện của chính ta. Hỏa Diễm Thánh Quân vội vàng khoát tay, Tô Hàn nhướng mày, chợt giãn ra, mỉm cười nói. Nghe nói Hỏa Diễm Thánh Quân nhi tử. Là một vị ma pháp sư. Đúng thì thế nào? Hỏa Diễm Thánh Quân hừ nói. Hắn chỉ có một đứa con trai, nhưng không có truyền thừa hắn võ đạo tư chất, càng không có truyền thừa hắn luyện khí thiên phú, mà là một tên ma pháp sư. Đây là mọi người đều biết sự tình. Bất quá, Hỏa Diễm Thánh Quân cũng không có vì vậy mà tức giận, bởi vì hắn nhi tử ma pháp tư chất rất mạnh, thẳng đến bây giờ, sớm đã đạt đến tứ giai pháp thánh tu vi, đỉnh phong chiến lực phía dưới. Có thể so với nhị giai tiên đế cảnh. Này vẫn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Mà pháp sư, không chỉ lực công kích tối cường, so sánh với tu sĩ võ đạo, ngày sau phát triển tiềm lực cũng là cực lớn. Hỏa Diễm Thánh Quân vẫn luôn kỳ vọng hắn có thể đi đến pháp thần chi cảnh, thậm chí đều từng nghĩ tới, vận dụng lực lượng của mình, nhường Thanh Viêm pháp thánh thu hắn nhi tử làm đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là chẳng biết tại sao, sau này việc này không giải quyết được gì. Vật này, hắn hẳn là có thể đủ ưa thích. Tô Hàn mỉm cười bên trong, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Hỏa Diễm Thánh Quân nhìn một chút Tô Hàn, nghi hoặc ở trong tiếp nhận. Khi hắn thần niệm, thò vào chữ vật giới chỉ một khắc này, vẻ mặt lập tức xuất hiện biến hóa, cả người, đều ngốc trệ tại nơi đó. Nguyên tố tinh thạch, tiếng kinh hô, theo Hỏa Diễm Thánh Quân trong miệng truyền ra. An Vân Ế cùng Thánh Vô Song không khỏi nhíu nhíu mày. Dùng bọn hắn cấp độ, nguyên tố tinh thạch, lại có thể chưa từng gặp qua. Hỏa Diễm Thánh Quân không cần khiếp sợ như vậy. Rất nhanh, Hỏa Diễm Thánh Quân liền nói cho bọn hắn đáp án. Ngươi từ nơi nào lấy được nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch? Nếu ta không có nhìn lầm, đây cũng là 100 triệu miếng. Cái gì? Nghe được số lượng này, An Vân Ế cùng Thánh Vô Song hai người, cũng đều là mở to hai mắt nhìn. 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, nếu là đổi thành tiên tinh, cái kia chính là trọn vẹn 100 vạn ức. Có thể tôi nói như thế, nhưng 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, cùng 100 vạn ức tiên tinh, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Đầu tiên, cho dù là những cái kia tồn tại thật lâu thánh triều, dùng bọn hắn nắm giữ ma tinh thạch khoáng mạch, đi qua nhiều năm như vậy khai thác, cũng tuyệt đối không có 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch. Thậm chí, liền 100 triệu miếng 1/10 đều quá sức. Thứ hai, đối với ma pháp sư tôi nói, nguyên tố tinh thạch giá trị vượt xa khỏi tiên tinh. Dù cho có thể bán đi 1.000 vạn ức tiên tinh, bọn hắn đầu tiên lựa chọn cũng sẽ là này 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch. Vật này chi chân quý, không chỉ là trung đẳng tinh vực, cho dù là thượng đẳng tinh vực thậm chí thánh vực, đều có tiền mà không mua được. Đây đối với ma pháp sư tôi nói, có thể xưng chí bảo. Như hỏa diễm thánh quân không thích tiên tinh, cái kia Tô Mô liền dùng nguyên tố tinh thạch để thay thế tiên tinh như thế nào? Tô Hàn mỉm cười mở miệng, mặt ngoài như thế, nhưng nhìn hỏa diễm thánh quân cái kia một mặt trông mà thèm dáng vẻ, Tô Hàn thật sự có loại nhịn không được, mong muốn cho hắn hai cước xúc động. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, sợ mấy cái này lão già xúc động, sợ bọn họ ngày sau sẽ gặp nguy hiểm, Tô Hàn vừa lại không cần tại đây bên trong nghĩ đến biện pháp để bọn hắn giúp mình luyện trí. Chuyện một câu nói mà thôi, ngươi còn có càng nhiều nguyên tố tinh thạch. Hỏa Diễm Thánh Quân nhìn về phía Tô Hàn, 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch, đủ để cho con của ngươi đột phá một cái cấp độ. Tô Hàn bình thản nói, dĩ nhiên, nếu ngươi có càng nhiều bảo châu, chân thuẫn, cùng với phong linh đỉnh các loại vật phẩm, chỉ cần vượt ra khỏi những nguyên tố này tinh thạch giá trị, ta đây liền sẽ xuất ra càng nhiều nguyên tố tinh thạch. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hỏa Diễm Thánh Quân thoải mái đến cực điểm. Liền dùng này 100 triệu nguyên tố tinh thạch làm tiền đặt cọc như thế nào? Tương đương với 100 vạn ức. Không, dựa theo Ngân Nguyệt Thương Hội giá cả tôi nói, tương đương với 130 vạn ức tiên tinh. Ta thất sắc nham cốc luyện chế bảo châu những vật này, cùng cửu tầng yêu tháp cùng hắc nhật hạp cốc giống nhau. Như vượt ra khỏi này 130 vạn ức giá cả, ngươi lấy thêm mặt khác nguyên tố tinh thạch tới bổ túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ. Hiện tại cũng là thống khoái. Tô Hàn trong lòng xem thường, cũng không có tốn hao sức khỏe lớn đến đâu, liền để này trung đẳng tinh vực tam đại luyện khí chí tôn chỗ, đáp ứng chính mình. Hỏa Diễm Thánh Quân nơi đó, Tô Hàn không lo lắng. Có thể Thánh Vô Song cùng An Vân Ế nơi này, Tô Hàn lại là có chút sầu lo, dùng thân phận của bọn hắn, căn bản không có khả năng sảng khoái như vậy đáp ứng người khác, trong đó nguyên nhân, Tô Hàn cũng có thể đoán cái đại khái. Có lẽ các ngươi đã đoán được, nhưng ta không thể thừa nhận. Chỉ cần Tô Hàn không thừa nhận, cái kia An Vân Ế cùng Thánh Vô Song lại thế nào suy đoán, cũng tuyệt đối không dám xác nhận. Ít nhất trước mắt, đây đối với Tô Hàn tới nói, không thể tính một chuyện xấu. Giấy, chung quy là không gói được lửa đó a. Thánh Tử Hồng trong chuyện này, ta làm, vẫn còn có chút xúc động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.